Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 65, hội họp. Cho đến lục ma biến mất, Sukaku căng thẳng thân thể mới thanh tĩnh lại. Nó nhìn về phía Ishi, bừng tỉnh đại ngộ như vậy nói. Nguyên lai người đã sớm là Jinchuriki, không trách đối với ta tới gần đầy không thèm để ý. Tại Sukaku trong mắt, lục ma chính là một cái bị phong ấn ở trong thân thể quái vật. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại quái vật. Bất quá nó liền có chút kỳ quái. Có thể có bị phong ấn loại đãi ngộ này một dạng đều là vĩ thú. Bởi vì vĩ thú là chakra đồ vật vật, là một loại năng lượng tụ hợp vật, cho nên mới có thể bị phong ấn. Mà cái quái vật này rốt cuộc là cái gì? Khó nói hắn là tại lục đạo thời kỳ sau đó Pochi người khác sáng tạo ra chakra tụ hợp vật. Tương tự với vĩ thú. Nhưng là muốn đạt tới lục đạo kia loại thành tựu nào có dễ dàng như vậy? Ishi nghe xong, cười ha ha, cái này Sukaku cư nhiên đem lục ma coi là vĩ thú. Bất quá Sukaku ý nghĩ cũng không sai. Mỹ thực ác ma cũng có thể nhìn thành loại khác vĩ thú. Dù sao cũng là ở vào thân thể của mình chính giữa. Mình cũng có thể mượn dùng hắn lực lượng. Mặc dù ngươi nói không phải rất chính xác. Bất quá ngươi này dạng nhận thức là cũng không có vấn đề gì. Ishi chỉ lục ma rời đi phương. Hướng, nói, tên kia từ ta sinh ra được ngay tại trong thân thể ta. Sau đó hắn nói không chừng muốn tới tìm ngươi trò chuyện một chút ngày. Ngươi ước chừng phải chớ chọc lấy hắn. Hắn tính khí nhưng là rất nóng nảy. Ishi nói chuyện không phải không có lửa làm sao có khói. Dù sao mỗi khi mình khai mở ác ma hình thức sau đó, tính khí chính là giống như thuốc nổ như vậy cuồng bạo. Đủ để nhìn ra được lục ma bản tính như thế nào. Vậy ngươi vì cái gì không có nhận được kỳ thị? Jinchuriki không nên đều là nhận được kỳ thị sao? Sukaku thật tò mò hỏi. Một mặt là hiếu kỳ lục ma thân phận. Một mặt là hiếu kỳ vì cái gì Ishi vẫn không có bi thương cảm giác. Ấn hắn nói, hắn sinh ra chính là trở thành Jinchuriki. Theo lý thuyết đều là Pochi người khác kỳ thị, Pochi người khác sợ hãi, hoặc là còn muốn giới hạn tự do. Vì cái gì trong lòng một điểm tâm tình tiêu cực cũng không có. Kỳ thị, ai dám kỳ thị ta? Sukaku, người cái tên này liền có chút ngạo kiều. Chớ đem Jinchuriki đều coi thường. Không phải mỗi Jinchuriki đều là chán ghét thân phận của mình. Không phải mỗi Jinchuriki đều sinh hoạt tại nhận được kỳ thị trong hoàn cảnh. Ishi nghĩ đến, Kirabi Nenja, người này chính là như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ. Mà vì cái gì ta không có nhận được kỳ thị? Nguyên nhân là, chấm ngoặc kép, Ishi kéo dài chính mình giọng điệu. Sau đó chậm rãi nói. Nguyên nhân là không người biết rõ trong thân thể ta có cái ác ma. Bất quá bây giờ ngươi ở đây trong thân thể ta. Không biết rõ tin tức truyền đi có thể hay không kỳ thị. Lục ma tồn tại coi như là Ishi đệ nhị đại. Bí mật, đệ nhất bí mật đương nhiên là hệ thống. Đáng tiếc vật này cho dù nói ra cũng không bao nhiêu người tin tưởng. Sukaku cảm giác mình lại bị Ishi đùa bỡn một nói. Vốn là áp chế đi xuống tâm tình lại bắt đầu náo động. Tiểu quỷ, khó nói ngươi cảm thấy bản đại nhân rất làm cho người khác chán ghét sao? Sukaku cắn răng nghiến lợi nói. Ishi nói chuyện giống như nó là một cái rào thỉ côn. Bởi vì nó tồn tại Ishi sau này nói không chừng sẽ bị người khác kỳ thị. Ishi mở ra tay, nói, đại khái là như thế. Bất quá ta cũng sẽ không đem tin tức nói ra. Còn có chính là, hai người chúng ta có thể hay không hảo hảo nói một chút. Khác, đừng, cả thiên động bất động liền dùm beng giá. Trở thành bạn như thế nào? Sukaku xì một tiếng bật cười. Thật giống như nghe ngày đáy dưới buồn cười nhất cười nhạo. Cùng ta trở thành bạn. Khác, đừng, ý nghĩ ngu ngốc. Người biết không biết rõ. Người nói quá bực người. Phát cáu ta đều bật cười. Ta nhưng là đường đường Sukaku đại nhân. Ngươi một cái con kiến hôi tồn tại. Ta hận không được một cái đưa ngươi ăn mất. Ngươi cư nhiên vọng tưởng cùng ta trở thành bạn. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Nó đầu trên ngừng chảy thác nước trong nháy mắt giống như hoàng hà vỡ đê. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đem Sukaku cọ rửa không ra dáng tử. Sukaku, ngươi có hay không làm rõ ràng? Ngươi nhưng là bị ta một người làm mất. Ngươi còn có mặt mũi nói ta là con kiến hôi. Ngươi liền chém gió đi. Isi lại dừng lại thác nước lưu động. Nhìn xem hành hạ không ra dáng tử Sukaku. Nó lúc này vẫn nhiên không có thân là tù nhân cảm giác. Vẫn là căm phẫn nhìn chăm chú lấy Isi. Hận không được ăn một miếng Isi. Sukaku, ta biết rõ ngươi lúc trước không được người coi trọng. Không lý giải ngươi cảm thụ. Nhưng ta khác nhau. Làm là xuyên Việt giả. Phi, làm là nam thanh niên tốt. Ta đối với ngươi một điểm kỳ thị cũng không có. Ta đối với, đúng, trở thành Jinchuriki vẫn đủ cao hứng. Hiện tại ngươi ở nơi này ngốc lấy đi. Hy vọng ngươi không nên bạo loạn. Không phải ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu. Isi thân thể từ từ biến mất ở bên trong không? Gian này, mà Sukaku nhìn thấy không chỗ phát tiết căm phẫn. Chính là thở bình thường lại. Tại nó trong lòng, Isi quả thật không giống nhau. Phân phúc chỉ là hơi chút lý giải Sukaku nội tâm. Mà Isi nói thẳng đối với trở thành Jinchuriki thật cao hứng. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hoặc có lẽ là trong này chênh lệch. Liền là người bản xứ cùng xuyên Việt giả chênh lệch. Trên thực tế, Isi mở mắt, Jinchuriki có cái gì không được. Chỉ cần mọi người nhiều câu thông. Cũng không có việc gì đánh một chút bài trò chuyện một chút ngày. Không phải thật tốt sao? Cần gì phải thành ngày cãi nhau? Cái này nhưng là một cái phần mềm hách. Những người bình thường kia kỳ thị Jinchuriki kỳ thực chính là hâm mộ người khác có phần mềm hách. Bất quá đây chỉ là Isi trong lòng suy nghĩ. Jinchuriki mặc dù bị kỳ thị, chẳng qua là bởi vì thường thường sẽ bạo tẩu mà thôi. Mà Isi chính là không có phương diện này băn khoăn. Thực lực của hắn mặc dù vẫn còn so sánh không trên Sukaku. Nhưng là áp chế nó tuyệt đối không thành vấn đề. Trong huyệt động, Isi nhìn một chút bên ngoài thời tiết. Đã là đêm tối, xuất hành nhất định bất tiện. Bất quá Isi có thể không dám ở nơi này ngốc đi xuống. Nhất định phải nhanh lên có thể đại bộ đội tập hợp. Nếu không mình đồng bạn liền muốn lo lắng cho mình. Trước Isi cùng Sukaku trao đổi chẳng qua chỉ là một giờ bộ dáng. Nhưng là toàn thân đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đi bộ là không có vấn đề. Là đi đường. Isi cho gọi ra cóc lưu. 3-4 mét cao nham túc cóc phần lưng rất rộng lớn. Vận tải lấy Isi thuận theo dấu vết chính là chạy trở về. Nửa đêm thời gian, Isi rốt cuộc truy bắt bộ đội. Sau đó cũng biết rõ tình huống thương vong. Narashikamo chết trận, Yamanaka Ayo trọng thương, hiện tại hộ tống nhiệm vụ do Akimichi chiêm nhân tiện lĩnh. Khi nhìn đến Isi sau khi trở về chính là có chủ định. Ở trong cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất, còn lại đều phải dựa vào trạm. Mà còn Isi tại ám bộ bên trong làm 2 năm, quen thuộc hết thảy nội vụ, chính là tiếp dưới thủ lĩnh chức vụ. Mang lấy còn sót lại 1/3 đội ngũ đến tiền tuyến chạy tới. Mặc dù đội vận lương hiện tại tổn thất 1/2 lương thực. Nhưng là giữ vững tiền tuyến nhẫn giả tiếp tục tác chiến nửa tháng hẳn không có vấn đề. Mà trong lúc mới có thể đánh bại xa ẩn thôn. Sau đó ban sư trở về thành. Không thể không nói. Nếu như lần này đội ngũ thật nhượng đột nhiên đánh tới Chiyo cho chặn lại. Như vậy đánh bại xa ẩn thôn đúng là lời nói suông. Nói không chừng sẽ còn bị cắn ngược một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,